Chương 2164, tự rước lấy nhục. Nói, hắn đúng là trực tiếp tại bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó thuận tay nhặt lên trên bàn một chiếc đũa, lại là giống trước đâm một cái. Thế là sau một khắc, tất cả mọi người lại là phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì, Vũ Động đệ nhất đao Bích Thủy Trường đao, lại một lần nữa bị Trần Phong đánh bay, mà Trần Phong đũa, lại một lần đứng tại hắn đột nhiên trên cổ. Chỉ bất quá, lần này, lại không phải đứng ở hắn đột nhiên bên gáy mặt, mà là trực tiếp điểm tại cổ của hắn kết chỗ. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy, ta không dám giết ngươi thật sao? Hắn rất nhẹ, trên mặt thậm chí còn mang theo cười, nhưng là, Vũ Động đệ nhất đao lại là từ Trần Phong trong mắt nhìn thấy một cô vô cùng băng lãnh sắc cơ. Mà hắn, cũng là cảm thấy cái kia cây trên chiếc đua truyền đến cực sự lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, rét lạnh vô cùng, để hắn toàn thân đều là lên một lớp da gà. Hắn linh hồn sợ run cả người, trong mắt điên cuồng, tức giận, cứu hận. Rốt cục rút đi, biến thành một tia không thể che hết hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Trần Phong là thật dám giết hắn mà lại, Trần Phong cho dù là chỉ dùng một chiếc đũa, QNZ đủ để đem hắn giết chết. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, ta, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Tuần bốn phía người, tất cả đều giảm lớn con mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sau một khắc, cái này mặt mũi tràn đầy không dám tin, liền biến thành nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Hạ hạ, nguyên lai cái này Vũ Động đệ nhất đao, cũng là người bình thường à, hắn cũng sẽ chết, nhận uy hiếp thời điểm hắn cũng sẽ cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới cái này Vũ Động đệ nhất đao như thế sợ, vờ y ma mở miệng cầu Trần Phong không có cách, Trần Phong quá mạnh, hắn nếu là hiện tại còn dám mạnh miệng, Trần Phong sẽ trực tiếp giết hắn. Ngươi đang cầu xin thật là ta. Trần Phong nhìn lấy Vũ Động đệ nhất đao, mỉm cười nói no y. Vũ Động đệ nhất đao nhắm mắt lại, âm thanh không lưu loát vô cùng, hắn cảm giác mình nhận lấy vô cùng nhục nhã, nhưng hắn không dám có bất kỳ cãi lại. Hắn run giọng nói ra, đúng vậy, ta đang cầu xin ngươi, cầu ngươi không nên giết ta. Trần Phong âm thanh bỗng nhiên trở nên băng lãnh mà khinh thường, cầu ngươi còn như thế tỏ vẻ kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn nhìn lấy Vũ Động đệ nhất đao, nhàn nhạt nói ra, nếu ngươi liền điểm ấy thành ý lời nói, ta thế nhưng là sẽ không tha ngươi. Vũ Động đệ nhất đao bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, bạo hứng nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta đều mở miệng van ngươi, ngươi còn muốn thế nào há? Cái này liền là của ngươi thái độ, phải không? Trần Phong cười lạnh, bỗng nhiên hắn phát ra một tiếng lạnh lùng vô cùng gào to, quỳ bên dưới âm thanh rét lạnh vô cùng, như là mệnh lệnh. Mà một câu nói kia, cũng làm cho Vũ Động đệ nhất đao trong lòng cái kia vừa mới dâng lên vẻ tức giận cùng dũng khí, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong sắc ý, như là thực chất hướng hắn đánh tới. Trong mắt của hắn hoảng sợ sâu hơn, cái kia một chút tuyệt vọng càng phát dày đặc, môi hắn run rẩy, toàn thân run rẩy, đống nhiên cắn răng một cái, bình một tiếng, trực tiếp quỳ đến mặt đất. Hạ hạ. Các ngươi nhìn thấy chưa? Vũ Động đệ nhất đao vờ y ma quỷ, cái này Vũ Động đệ nhất đao nha, thật là sống nên vô tri, cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, khiêu khích Trần Phong kết quả thế nào, ngược lại là bị Trần Phong làm nhục. Hạ hạ, một màn này thật đúng là khó gặp đâu. Tuần bốn phía những cái kia khinh thường chế rêu thanh âm giống như thủy triều tràn vào Vũ Động đệ nhất đao trong thai, để hắn cảm giác khuất nhục tới cực điểm. Sắc mặt hắn một mảnh đỏ bừng, cơ hồ muốn bị loại kia khuất nhục cảm giác cho vọt thẳng ngất đi. Trần Phong mỉm cười nói, cái này còn tạm được. Nói, hắn bỗng nhiên trở tay lại một cái tát, hung hăng phiến tại Vũ Động đệ nhất đao phải trên mặt, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vừa rồi ta đã nói, ngươi là tự rước lấy nhục tốt, đã ngươi muốn được nhục nhã, như vậy, ta liền thưởng cho ngươi. Nhớ kỹ cái này, hai cái bạt thai không phải là cái gì người ngươi cũng chọc nổi. Trần Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Cái gì Vũ Động đệ nhất đao? Đúng vậy, một chuyện cười đao thúc cười ha ha, khoái ý chi cực, hướng về phía Trần Phong khoa tay một cái ngón tay cái, cười nói, tiểu thiếu gia, lợi hại thoải mái thật là khiến người ta một tiết trong lòng chi khí. Ở bên cạnh, Hàn Ngọc Nhi nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hâm mộ. Trần Phong mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Ba người bọn họ hướng về đầu bậc thang đi đến, tất cả mọi người là không tự chủ được nhường ra một lối đi. Nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mà liền tại đi mau đến đầu bậc thang thời điểm, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thân thể nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía tên kia đại hán dâu quai nón. Cái kia đại hán râu quai nón từ khi nhìn thấy Trần Phong dùng một chiếc đũa liền rách vũ động đệ nhất đao đao pháp về sau, liền biến đến sắc mặt sắt bạch, mặt không có chút máu, cả người hoảng sợ tới cực điểm, toàn thân run rẩy. Nhưng trong lòng của hắn còn tôn ở L.A.I. một tia may mắn, hy vọng có thể không làm cho Trần Phong chú ý, hy vọng Trần Phong sẽ không theo mình loại người này chấp nhận. Nhưng lúc này, hiển nhiên, để hắn thất vọng. Trần Phong ánh mắt chuyển hướng hắn, hắn đúng là dọa đến một tiếng hét thảm, cất đáy cùng lưu, đúng quần phía dưới ướt một mảng lớn. Sau đó, hắn A kêu to một tiếng, hai mắt lật bạch, thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, đã khí tức đoạn tuyệt hắn. Đúng là bị Trần Phong cái này một ánh mắt cho dọa chết tươi. Cái này đại hán râu quai nón cũng là một tên ngũ tinh vũ vương cường giả, sau khi ra ngoài cũng là có chút hiển hách nhân vật. Nhưng là, Trần Phong thực lực quá mạnh, vừa rồi lại là lấy uy mãnh tuyệt luân, mạnh mẽ vô cùng tư thái, đem vũ động đệ nhất đao trực tiếp đánh bại, hắn bị Trần Phong hụ chết, cu nở dê chẳng có gì lạ. Thấy cảnh này, Trần Phong đầu tiên là sững sờ. Sau đó miệng góc pha cờ hoa ra một vòng ý cười, lắc lắc đầu, quay người đi xuống lầu. Thẳng đến Trần Phong đi xa, vũ động đệ nhất đao vừa rồi dám đứng dậy. Hắn đông nhiên ánh mắt đỏ như máu, ánh mắt quét về phía vọng giang lâu bên trong những người khác. Ánh mắt của hắn tiếp xúc đến những người khác về sau, cảm giác tất cả mọi người tựa hồ cũng là đang cười nhạo mình, cảm giác ánh mắt mọi người bên trong khuyết trương tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn phát ra quát to một tiếng. Âm ngoan nhìn bọn hắn chằm chằm, giống nói, các ngươi mẹ nó nhìn cái gì vậy đều cút ngay cho ta. Tuần bốn phía những người kia dọa đến câm như hến, tranh thủ thời gian nhao nhao rời đi, từng cái trong lòng thầm mắng, thật sự là hiếp yếu sợ mạnh, bị Trần Phong cái kia đoạn nhục nhã, tại Trần Phong trước mặt cùng con chó, bây giờ lại cùng chúng ta ở chỗ này đùa nghịch uy phong mà liền tại Trần Phong bọn người mới vừa từ vọng giang lâu bên trên xuống tới thời điểm. Đồng nhiên, có người phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ hô to, thú triều tới, thú triều đến rồi. Theo cái thanh âm này, ánh mắt mọi người đều là hướng về phía đông nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, một cái cao tới mấy ngàn thước kinh đảo cự lãng, hung ác vô cùng hướng về bên này đập đi qua. Cái kia thông thiên hà sóng đầu, trong nháy mắt chính là lớn gấp 10 lần.